Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Mễ Cẩu Ốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà đã tặng nguyệt phiếu người bệnh gây tê tình. Lại, đưa ra phòng giải phẫu, Trịnh Nhân thay quần áo, đi liếc mắt nhìn sau khi giải phẫu người bệnh. Giao phó trực bác sĩ chú ý sự hạng, vừa nghĩ tới cùng tạ y nhân thu thập xong, có thể trở về nhà. Trịnh Nhân khóe miệng liền nâng lên một đường vòng cung. Trịnh Nhân hồn nhiên quên mất mình và tạ y nhân còn không có ăn cơm tối sự thật. Phòng bệnh vững vàng, người bệnh gây tê tỉnh lại vậy rất tốt. Giám hộ nghi thượng con số chứng minh Trịnh Nhân cơ hồ là manh thao khâu lại vậy một khối tuyệt đối. Không có vấn đề, nhận được tạ y nhân tin tức, Trịnh Nhân thật vui vẻ xuống lầu, đi hầm đậu xe, ngồi ở trên Volvo màu đỏ. Trịnh Nhân đầu óc bên trong còn đang suy nghĩ phải nói chút gì thời điểm. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, yên lặng hoàn cảnh, ý nghĩa có cấp cứu giải phẫu chuông điện thoại di động. Để cho Trịnh Nhân nhịp tim ngay tức thì tăng vọt, cầm lấy điện thoại ra vừa thấy. Lại là Tô Vân, Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là ngày hôm qua cấp cứu Dương Lệ Lệ có chuyện gì? Cái điểm này, Tô Vân cho mình gọi điện thoại, phỏng đoán cũng chính là Dương Lệ Lệ sự việc. Ngay tức thì, Trịnh Nhân suy nghĩ mặt bằng bầy, đem ngày hôm qua cấp cứu giải phẫu quá trình kéo đi một lần. Không thành vấn đề à? Vừa nghĩ tới, một bên tiếp điện thoại di động. Ông chủ, làm gì vậy? Tô Vân lười biếng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Nhưng lần này lười biếng, mang theo mấy phần thức dậy khí, mới vừa ra giải phẫu, cắt một cái lách phụ. Trịnh Nhân trả lời, ua, rất ít gặp à. Tô Vân nói, ngươi ở tạ y nhân trên xe. Trịnh Nhân vi quẫn, đường Vĩ Nhị, số 14, nhanh đi. Tô Vân nói, ừ, ngươi gọi lầm điện thoại đi. Trịnh Nhân nghi ngờ, đây là muốn làm gì? Buổi tối cho một cái địa chỉ, liền nhường cho mình đi qua. Mễ Cẩu Ốc, được rồi, cúp, đúng rồi, trễ lên giải phẫu, ai lắp thêm chiếc, ngoặc kép, Trịnh Nhân đại hãn. Mễ Cẩu Ốc, vừa nghe chính là một nhà bệnh viện thú cưng, còn không phải là cái loại đó hạng sang. Mà là xã khu tính chất bệnh viện thú cưng. Chẳng lẽ cái này thì muốn bắt đầu cho mèo mèo con chó làm giải phẫu sao? Sở Yên Chi, Trịnh Nhân nói, mang Nhân cùng đi. Nha, quên, y nhân được lái xe. Không nàng, ngươi liền được đón xe tới. Tốt lắm, ngủm, ta cùng Yên Chi nói một tiếng. Nói xong, cũng không cùng Trịnh Nhân đáp lời. Tô Vân liền cúp điện thoại. Thế nào? Tạ y nhân hai mắt vụt sáng lên hỏi. Tô Vân mời đi một nhà kêu Mễ Cẩu Ốc bệnh viện thú cưng. Trịnh Nhân không biết làm sao. Cái này hơn nửa đêm. Đi sủng vật gì bệnh viện? Là đường Vĩ Nhị nhà kia sao? Tạ y nhân nhảy một chút. Nếu không có dây nịt an toàn trói, phỏng đoán liền đụng vào trần nhà. Quá tốt. Vậy thì đi. Trịnh Nhân rất mệt hoặc, ta luôn muốn nuôi một con chó. Husky cũng không tệ, nhưng mà không có ở đây lưu. Cũng không thể ngày ngày tìm bảo mẫu dắt chó đi dạo nha. Cho nên vứt bỏ cái ý nghĩ này. Tạ y nhân vừa lái xe, vừa nói, thật tốt, có thể đi bệnh viện thú cưng chơi. Hẳn là làm giải phẫu. Trịnh Nhân hồi tưởng lại Tô Vân một mực. Khuyến khích mình đi mở bệnh viện thú cưng chuyện. Rất chắc chắn trễ như vậy. Hắn tìm thành phố một viện khoa cấp cứu toàn bộ đội ngũ đi bệnh viện thú cưng làm gì? Rất nhanh, xe liền lái đến đường Vĩ Nhị. Nơi này là trung tâm thành phố phồn hoa nhất phố buôn bán sau thân. Cũng là tấc đất tấc vàng khu vực. Trịnh Nhân nhìn một chút cách đó không xa mấy nóc CBD. Phỏng đoán vậy cũng là tạ y nhân nhà. Tìm người có tiền bạn gái, tựa hồ rất phiền toái à, cũng không biết tạ y nhân ba mẹ có được hay không. cũng không biết bọn họ đối với mình có yêu cầu gì. Cũng không biết, Trịnh Nhân ngay tức thì thất thần. Xe dừng lại, Tô Vân giả trang người phục vụ, đứng ở cửa xe cạnh, làm một cái không hề quá tiêu chuẩn mời vào động tác tay. Nhà này bệnh viện thú cưng nghe tên chữ rất thổ khí, nhưng thực tế lại rất lớn. Trong ngoài ba mới, Trịnh Nhân phỏng đoán cho chó tắm cũng được mấy chục đồng tiền. Thật ra thì hắn căn bản không nghĩ tới, ở chỗ này cho chó lông dài tắm, khởi bước giá là 300. Ông chủ, người đối giá tiền có yêu cầu gì sao? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân cau mày. Tô Vân hàng này khẳng định đang đùa giỡn mình. Không yêu cầu gì nói liền làm nhanh lên đi. Ta bị níu qua, một bụng thức dậy khí. Ngày mai còn muốn đi ICU, ngủ không ngon nhưng mà không được. Tô Vân vừa cùng Trịnh Nhân cào nhau, vừa đi vào mễ cầu ốc bên trong. Vân ca nhi, vị này là một cái ánh mặt trời ngây thơ cô gái chào đón, nở nụ cười, chân thành mà nhiệt tình. Vị này là ông chủ ta, Trịnh Nhân, vị này là bạn gái hắn, cũng là hắn khí giới y tá, Tạ Y Nhân. Tô Vân nói, Tạ Y Nhân bước chân lập tức dừng lại, gương mặt ngay tức thì đỏ ửng, nhưng là nàng không có chối, chẳng qua là cúi đầu, đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút, nhưng còn không chờ hắn kịp phản ứng, cô bé kia nhiệt tình đưa tay ra, nói, ông chủ Trịnh, ngài khỏe, ta là nhà này bệnh viện thú cưng ông chủ, ta kêu Thẩm Tiểu Âu. Ngài kêu ta Tiểu Thẩm liền có thể. Theo bản năng bắt tay nàng tay, Tô Vân nghiêng đầu cười đều, nói, nhanh đi, đã thuốc mê tốt lắm, liền chờ ngươi đấy. Đi tới lầu ba, một cái người đàn ông trung niên đang tại giải phẫu ở giữa bên ngoài ngây ngốc đứng, trong mắt ngậm nước mắt. Tần tiên sinh, đây là chúng ta mời tới bác sĩ, Thẩm Tiểu Âu giới thiệu đến. Chúng ta sẽ cố gắng lớn nhất, xin ngài yên tâm. Cái đó người đàn ông trung niên liền liền cúi người, thái độ và ở trong bệnh viện thân nhân người bệnh so với tốt lắm chí ít gấp 10.000 lần. Trịnh Nhân cảm thụ nhất rõ ràng, chênh lệch lớn, thật là để cho người yên lặng. Ông chủ, nhanh, làm xong tốt về ngủ, Tô Vân thúc giục. Trịnh Nhân có chút phảng phất đi vào giải phẫu ở giữa. Tô Vân nói, cảm giác được khác biệt đi. Ừ, Trịnh Nhân không lời có thể nói, chỉ có thể ừ một tiếng. Ta ở đế đô thời điểm, đi ngay bệnh viện thú cưng đi làm, trước sau 6 năm, liền không có thấy y nháo. Tô Vân nói, liền hồ sơ bệnh lý cũng không cần viết, một ca giải phẫu tiền giải phẫu. Tiểu Âu, nhiều ít tới 15.000. Thẩm Tiểu Âu nhỏ giọng nói, điều này Kim Mao là nam chủ nhân nuôi 10 năm, và con gái hắn cùng nhau lớn lên, lớn tuổi, vậy có cảm tình, mặc dù tiêu xài lớn một chút, nhưng là hắn còn là đồng ý mời cao thủ tới giải phẫu. Trịnh Nhân hoàn toàn không nói, mình mới vừa làm xong vậy ca giải phẫu, tiền giải phẫu hẳn chỉ có 400 đến 500 khối bây giờ. Cho dù là thả vào Nam Phương Tư Lập bệnh viện, vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 10.000 đồng tiền. Chênh lệch thật lớn, mang cho Trịnh Nhân một lần lại một lần bạo kích. Nha, thật đáng thương. Tạ Y Nhân chạy đến bàn mổ trước, gặp một cái màu lông bởi vì là tuổi tác cao, đã không thuần Kim Mao nằm ở trên bàn mổ, thở hổn hển, ánh mắt ca đi, có hai hàng nước mắt chảy xuống tới. Sở Yên Chi đâu? Thật chậm, bình thời cơ trí sức lực đi đâu rồi? Tô Vân oán trách, không phải nói thuốc mê đã xong chuyện sao? Thích hợp khoa trương, không cho phép sao? Tô Vân khí mà lại càng không thuận, trực tiếp oán hận liền trở về. Nó thế nào? Tạ Y Nhân sờ Kim Mao đầu, hỏi, nghe nói là ăn vớ. Tô Vân nói, lại nhỏ mấy tuổi, ta liền tự mình làm. Đây không phải là đã 10 tuổi sao? Hay là mời ông chủ ra tay, tới tốt hơn một chút.